Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe fan kể lại bằng giọng sinh động như vậy, còn chụp màn hình topic bàn luận đàm gia Mỹ thực chi chiến thì cô mới biết không phải đùa lại, có hẳn topic bàn luận về món ăn như showbiz thế này nữa. Tò mò nên cũng vào hoành điếm chạm nằm vùng, sau đó là không lối thoát. Hàng ngày cô đều nhìn hình ảnh mọi người chụp mà âm thầm nuốt nước miếng. Người Bắc Kinh xa xôi không thể muốn có mặt là có mặt. Cuối cùng sau thời gian sắp xếp công việc, cô ấy mới đặt chân đến hoành điếm. Hôm nay đi cùng với cô là bạn thân Đồng Yên. Nhờ cô bạn cầm máy quay, cô chỉnh trang lại sau đó bắt đầu like. Xin chào các bạn đã đến với Mèo Blog. Đố các bạn biết mình đang ở đâu? Đồng Yên hiểu ý theo tay cô ấy chỉ quay cảnh xung quanh. Chính xác, mình đang ở hoành điếm. Lần trước có fan giới thiệu nói Hoành Điếm có một quán ăn rất ngon tên là Đàm Gia. Mèo hôm nay quyết định sẽ đến để thưởng thức và chia sẻ với các bạn. Vì nghe nói sẽ xếp hàng nên mèo đặc biệt tới sớm. Đã có người chờ rồi. Nguyệt Hạ đi đến nhìn thấy hàng người đang chờ sẵn. Cứ nghĩ mình sẽ tới đầu tiên, không ngờ có người còn nhanh hơn. Thấy có người xung quanh, cô cũng nói nhỏ hơn. Không tin được các bạn ơi. Chưa đến 5 giờ chiều mà đã có người ăn tối rồi. Hàng người xếp hàng phía trước trong lúc chờ đợi vẫn nói chuyện với nhau. Đa số là nói về món ăn ở Đàm Gia. Tôi là người Chiết Giang nhưng đi làm ở Bắc Kinh. Hôm trước trong ẩm thực Chiết Giang có đọc bài về Đàm Gia. Tranh thủ cuối tuần về nhà chơi thì đi ăn luôn. Thật sự là nhìn hình ngon không cưỡng lại được. Ha ha ha, bây giờ mới biết không phải đi xa đã là hạnh phúc. Tôi ở Trùng Khánh nhưng làm diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm. Bây giờ có Đàm Gia ở đây mới thấy ở lại là đúng đắn. Tối hôm thứ sáu tan làm bắt tàu về nhà, mẹ tôi nhìn thấy tôi cứ ngỡ nhìn nhầm. Còn nói mọi khi mỏi miệng không về hôm nay lại tự động có mặt. Tôi lúc đó chỉ cười trừ nói nhớ nhà, đâu thể nói vì miếng ăn bên ngoài lặn lội về. Nói vậy chỉ sợ mẹ cầm gậy đuổi tôi ra khỏi nhà mất. Bạn đi tàu thì còn đỡ, tôi đi làm tận Thành Đô, mỗi lần về phải đi máy bay. Bây giờ tự nhiên hâm mộ với mấy người bạn của tôi chọn làm ở quê hay Thượng Hải ghê. Vân Mộng Hạ Vũ, mùi thơm quá, đúng như bạn tôi nói, nếu đói mà đứng bên ngoài thì còn đau khổ hơn chịu cực hình. Nguyệt Hạ và Đồng Yên đứng nghe mọi người nói chuyện, không ngờ không chỉ có hai cô, mà có một số người từ nơi khác đến. Có người ở Chiết Giang dẫn bạn về, có người thì lập nhóm đi giống cô. Mọi người đều có tâm hồn ăn uống, nghe nói có món ngon là tìm đến. Cuối cùng cũng đến giờ mở cửa, may mắn hai cô vẫn có chỗ ngồi dưới sân. Vừa bước vào, Nguyệt Hạ đã không nhịn được thốt lên đẹp quá. Nhìn cành cây đung đưa trong gió, giàn hoa, giếng cổ hay căn nhà bếp gỗ. Tất cả cảnh sắc đều làm say lòng người. Cách chương.